Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc Bi. Tập 17, chương 69.4, Chỉnh Ác Cha Con Họ Triệu, phần 4. Vân Sở cười cười, không hiểu Dương Tinh Tinh. Cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tinh Tinh cũng không có vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Mấy người Lương Tâm Duyệt cũng đứng ở cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Vân Sở thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, nghĩ thầm, sẽ không là người, không phải là Dương Tinh Tinh bị đuổi ra ngoài đấy chứ. Lập tức, tính tình này của Lam Băng Tuyền thật đúng là có thể xảy ra chuyện vậy. Nghe được lời Vân Sở nói, sắc mặt của Dương Tinh Tinh hết sức khó coi. Bạn học Vân Sở, cô nhớ, mới vừa cô có bảo em đi đến phòng làm việc của cô, giúp cô mang một đồ vật đến đây. Vân Sở gật đầu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt. Đúng vậy, à đàn chị, chị không phải là giúp em đi lấy sao? Đàn chị không có à? Lương Tâm Duyệt trợn mắt nhìn Dương Tinh Tinh, nhìn Vân Sở cung kính. Tôi đi lấy, dĩ nhiên là tôi đi lấy, may là tôi đi lấy chứ, bằng không chỉ sợ là chị dâu cũng bị người ta tính toán. Vân Sở làm bộ như cái gì cũng không biết, kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Dương Dương ở bên cạnh Lương Tâm Duyệt cũng nhìn chằm chằm Dương Tinh Tinh, khinh thường nói. Chị dâu, chị không biết, cô Dương bảo chúng tôi đi lấy cho cái hộp kia, bên trong căn bản là đồ vật rách nát. Chúng tôi giúp cô ta lấy xuống, căn bản là không có động tới, còn không có làm rơi. Cô ta vừa mở ra, đã nói là chúng tôi làm rơi. Dương Tinh Tinh bất mãn. Em đừng có nói sai sự thật. Đựng trong hộp đó là một chậu hoa thủy tinh nhỏ, đó là đồ cô muốn tặng cho thầy Lam. Cảm ơn thầy Lam lần trước đã đến trường đường giúp cô. Lời nói kia của em là nói dối. Chẳng lẽ cô muốn tặng cho thầy Lam một chậu hoa vỡ à? Vân Sở cười lạnh, nghe nhóm người của Lương Tâm Duyệt cùng Dương Tinh Tinh cãi nhau, trong lòng đã sáng tỏ, chỉ sợ tặng đồ cho Lam Băng Tuyền là giả, mà phải là thừa dịp đối phó với Vân Sở cô mới là thật. Chỉ là Dương Tinh Tinh nhất định không nghĩ tới Vân Sở sẽ thông minh như vậy, không có tự mình đi lấy vật kia mà lại để cho đám Lương Tâm Duyệt đi lấy. Giờ phút này mình phản ứng với đám người của Lương Tâm Duyệt, Vân Sở Trung Nguyệt mình hiểu Lương Tâm Duyệt là thật lòng đối với mình. Ít nhất lúc này cô ta cũng chưa cùng Dương Tinh Tinh bắt tay đối phó mình. Ai biết có phải hay không cô muốn lấy chuyện để hãm hại chị dâu chúng tôi. Trung Nguyệt cũng bất mãn phản bác. Lương Tâm Duyệt cười lạnh. Không phải sao, chị dâu, vốn là chúng tôi nghĩ cô Dương gọi chị giúp cô đi lấy đồ, chúng tôi không dám tranh công, đã nói với cô Dương là chị đi lấy, sau đó vội vã đi học, rồi ở đầu cầu thang mới giao đồ cho chúng tôi, nhờ chúng tôi đến chuyển giao cho cô Dương. Kết quả chị biết rồi đấy. Lương Tâm Duyệt nói xong nhìn một chút vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, rồi lại nói tiếp. Kết quả là cô Dương lập tức cùng với thầy Lam nói, thầy Lam xem Vân Sở này nhất định là cố ý, lần trước chị ở trên lớp của cô ấy dở trò, bị cô ấy xử phạt nhẹ, hôm nay nhất định là cố ý phá vỡ chậu hoa, tôi muốn đưa cho anh để báo thù tôi. Nữ sinh này tại sao lại có thể không có mắt như vậy, thật sự là trẻ con không thể dạy. Nghe được Lương Tâm Duyệt học dáng vẻ nói chuyện của Dương Tinh Tinh, lặp lại lời của Dương Tinh Tinh đã nói, Vân Sở thiếu chút nữa bật cười. Cố nén cười, Vân Sở gật đầu, mặt đau lòng nhìn Dương Tinh Tinh. Cô Dương, làm sao cô có thể nói em như vậy? Mặc dù lần đó cô ở trên lớp phạt em viết bài khóa, nhưng em cũng đâu có oán hận. Hơn nữa rất nhanh đã nộp bài cho cô. Hơn nữa lần đó vốn là em không đúng, cô xử phạt em cũng tất nhiên, em làm sao lại nghĩ muốn trả thù cô. Dương Tinh Tinh bị Lương Tâm Duyệt và Vân Sở kẻ sướng người họa, mặt đỏ bừng, ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trung Nguyệt nhân cơ hội này chỉ vào cái hộp trong tay của Dương Tinh Tinh. Cô Dương, cô nên nhớ, lúc chúng em đem cái hộp giao cho cô, cái hộp đều hoàn hảo. Nếu như chậu hoa bên trong là do chúng em làm vỡ, cái hộp cũng bị hư hỏng chỗ nào chứ? Vân Sở vẻ mặt tán thưởng, nhìn Trung Nguyệt cao gầy, rồi nói: đàn chị nói không sai, cô giáo, em hiểu rõ là cô tin em mới có thể để cho em đi lấy cái hộp, mà em tự nhiên em cũng tin tưởng các đàn chị. Mấy đàn chị chắc chắn không làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, các chị ấy cùng với cô không thù không oán, làm sao phải làm như vậy với cô? Dương Tinh Tinh cắn răng nhìn Vân Sở và đám Lương Tâm Duyệt, tay hung hăng nắm thành nắm đấm. Ai biết có phải là em hay không, ghen tị tôi với đi gần thầy Lam mới nhân cơ hội này tìm ba người bọn họ đối phó tôi. Dứt lời, Dương Tinh Tinh cúi đầu nhìn mấy mảnh thủy tinh đã vỡ trong tay, làm ra vẻ mặt đau lòng. Đây là tấm lòng thành của tôi đối với thầy Lam. Khóe miệng của Vân Sở mãnh liệt co rút, tiến lên hai bước thản nhiên: lời này của cô cũng không đúng rồi. Em đối với thầy Lam cũng tôn kính, giống như đối với cô Dương. Như thế nào mà lại ghen tị chuyện cô cùng thầy Lam đi gần nhau, lại lấy chuyện như vậy đối phó với cô? Ngược cô, em vẫn luôn tôn kính cô là cô giáo của em, nhưng không nghĩ tới trong lòng cô em lại là như vậy. Thật sự là khiến em đau lòng mà. Dương Tinh Tinh bị Vân Sở nói thế, trên mặt có một chút không nhịn được. Dù sao cô ta cũng là cô giáo, thái độ làm người dĩ nhiên phải là tấm gương cho các học sinh. Hôm nay nói ra như vậy, còn bị Vân Sở phản bác như thế, mặt mũi của cô ta biết để ở đâu. Thật may rằng lúc này là thời gian lên lớp, cũng không có người nào đi lại, nếu không chỉ sợ danh tiếng của Dương Tinh Tinh đã sớm đi quét sân rồi. Lương Tâm Duyệt cũng nói theo Vân Sở: đúng vậy, giáo viên phải làm tấm gương tốt đâu rồi. Cô Dương, cô là cô giáo, dạy ngữ văn lại không phân biệt được đúng sai, thậm chí còn muốn hãm hại chúng em, cô rốt cuộc muốn gì? Sắc mặt của Dương Tinh Tinh tái nhợt, nhìn chằm chằm Vân Sở và Lương Tâm Duyệt, cả giận: ý của các em là tôi đổ oan cho các em à? Bạn học Lương, vật này nếu là do em lấy xuống, chuyện này trách nhiệm lớn nhất là em chịu. Mặc dù không biết là em không cẩn thận hay là có người sai khiến, tôi đều muốn nói cho em, chuyện này tôi nhất định trong buổi họp báo trường học để cho trường phân xử mấy học sinh làm ra chuyện này. Lúc này, cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền đột nhiên mở ra, một thân đồ xanh dương, Lam Băng Tuyền bước ra ngoài, lạnh lùng quét mắt những người ở tại cửa một cái. Hai mắt của Dương Tinh Tinh tỏa sáng, lập tức dựa vào bên cạnh Lam Băng Tuyền, mặt mày uất ức: thầy Lam, anh cuối cùng cũng ra, anh xem một chút, mấy cái học sinh này vô pháp vô thiên, làm hư chậu hoa thủy tinh của tôi muốn tặng cho anh, không nói lại còn vu oan cho cô giáo là tôi. Lam Băng Tuyền cũng không có nhìn Dương Tinh Tinh, lui về phía sau một bước, liếc Vân Sở một cái, giọng nói vô cùng băng lãnh: muốn làm ầm lên thì đi nơi khác đi, chớ có ảnh hưởng đến công việc của tôi, quấy nhiễu học sinh đi học. Thầy Lam, họ... Dương Tinh Tinh ngước mắt không cam lòng nhìn Lam Băng Tuyền. Lúc nhìn thấy gương mặt cương nghị và tuấn mỹ của Lam Băng Tuyền thì lập tức mặt đỏ bừng. Lam Băng Tuyền nheo mắt, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Cô Dương nên làm tấm gương tốt cho học sinh học, ở chỗ này cùng học sinh ồn ào còn ra cái thể thống gì? Vốn định kể khổ với Lam Băng Tuyền, ngược lại lại bị Lam Băng Tuyền trách cứ. Dương Tinh Tinh cắn môi uất ức, bộ dáng lã trợ trã trực khóc, thật là vừa thấy đã thương. Vân Sở giễu cợt nhìn Dương Tinh Tinh đối với Lam Băng Tuyền mà cười nói: thầy Lam thật là không hiểu thương thự hương tiếng học gì hết. Lam Băng Tuyền cau mày trợn mắt nhìn Vân Sở, sau đó nói với Dương Tinh Tinh: chậu hoa này nếu không phải là do cô Dương tự mình đánh vỡ thì là do có người cố ý, hy vọng cô Dương sau tra rõ hay ý đổ lỗi, không thể tùy ý đổ oan cho học sinh được. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Băng Tuyền lại bổ sung một câu: tôi tin tưởng bạn học Vân Sở không phải là người như thế. Sắc mặt của Dương Tinh Tinh nhất thời trở nên hết sức khó coi, không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền. Thế ánh mắt của Lam Băng Tuyền rơi vào trên người của Vân Sở, lại nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, cắn răng lạnh lùng: chậu hoa này vốn là tặng cho thầy Lam, nếu thầy Lam đã nói như vậy, tôi sẽ đi tra rõ đang xảy ra chuyện gì. Nếu như tôi biết được ai làm, tôi nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy. Vân Sở liếc mắt nhìn Dương Tinh Tinh mà im lặng, không nói một lời. Lam Băng Tuyền cũng chưa từng nhìn qua chậu hoa trong tay của Dương Tinh Tinh, xoay người đi vào phòng làm việc, chỉ bỏ lại một câu: Cảm ơn tâm ý của cô Dương. Chỉ là tôi không thích trồng hoa. Trồng hoa có vững hay không cũng vô dụng thôi. Sắc mặt của Dương Tinh Tinh lại càng trở nên khó coi. Lúc trước rõ ràng là có người tự nói với cô ta Lam Băng Tuyền thích trồng hoa cỏ, cô ta mới cầm đồ tới để tặng cho hắn. Làm sao mà lại... Chương 70.1 Tình địch so chiến, toàn thắng, phần 1. Ngày ấy, bởi vì chuyện của Dương Tinh Tinh, Vân Sở cũng không có đi tìm Lam Băng Tuyền để hỏi thăm chuyện người đàn ông áo trắng giống hắn như đúc. Hết giờ học liền đi ngay đến quân đội của Thượng Quan Triệt bắt đầu huấn luyện. Chỉ là huấn luyện không phải là nguyên nhân chủ yếu, mục đích của cô tới đây là để hỏi thăm tin tức. Khi Vân Sở ở trong phòng huấn luyện, nghe được binh lính ở xung quanh đều đang nghị luận về Triệu thủ trưởng, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười hả hê. Không biết thủ trưởng đắc tội với người nào? Anh không biết phải không? Nghe nói có người vẽ con rùa đó giống như thật, phía trên còn viết tên của Triệu thủ trưởng đấy. Đúng vậy, ai mà gan lớn thế, lại dám công kích mạng lưới internet quân khu, thật sự là giỏi mà. Chỉ là tác phong của Triệu thủ trưởng thật là bình thường, bất chính, lại bị một người chỉnh, ngược lại làm người ta vui vẻ khoái trá mà. Đừng nói những lời như thế, nếu như bị người ta nghe được sẽ phiền phức đó. Sợ cái gì? Ở quân khu này đâu có mấy ai ưa ông ta đâu. Có người than thở. Nhưng mà ông ta dù sao cũng là trưởng quan, nghe nói mấy ngày nay Triệu thủ trưởng một mực truy tìm hung thủ, đang lúc không tìm được người để xả giận đấy. Tôi nghe nói ông ta còn tìm cao thủ, hình như là muốn phá giải thứ gì. Anh nói xem, không phải là ông ta có đồ vật gì quan trọng bị mất đấy chứ? Ai biết được. Đừng nói những chuyện này nữa, nhanh đi làm việc, bị người ta nghe được là xong đời đó. Mấy người lính kia nói xong, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra có ai nghe lén bọn họ, mới yên tâm rời đi. Vân Sở trốn trong góc phòng, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nụ cười trên khóe miệng không khỏi đẹp hơn. Ai bảo ông ta đối đầu với Thượng Quan Triệt, ai bảo ông ta dung túng Triệu Nhược Nghiên như vậy. Xem Vân đại tiểu thư cô chỉnh chết cái lão giả khốn này. Nghĩ đến đây, con người Vân Sở quay vòng. Lần sau cô nên vẽ Vương Bát Đản, mà không phải chỉ là vẽ con rùa. Con rùa tệ hại cũng không bằng Triệu thủ trưởng. Một buổi chiều, Vân Sở ở trong bộ đội huấn luyện cho đến đêm. Thượng Quan Triệt tới đón cô mới rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi quân khu, Thượng Quan Triệt liền nghiêm túc nhìn cô, để cho cô sau này ít đi lại trong quân khu như vậy. Triệu thủ trưởng đang bởi vì vấn đề tài liệu nghiêm trọng, hôm nay người ở trong quân khu đều nghiêm ra lục soát. Hai ngày này người của quân khu ra vào đều phải ghi danh mới cho đi qua. Hôm nay lúc Vân Sở đi vào, bởi vì vừa lúc gặp được Tiểu An cho nên mới tránh được số mạng bị lục soát. Nghe được lời của Thượng Quan Triệt, nhất thời trong lòng của Vân Sở lạnh lẽo. Quả thật lúc này cô còn chạy tới quân khu giống như là tránh được hiểm nghi, nhưng ngộ nhỡ có người có lòng lợi dụng hãm hại, đến lúc đó chỉ sợ cô sẽ rất khó thoát thân. Trong xe không khí ấm áp, Vân Sở luyện tập một buổi chiều, dựa vào ghế có chút mệt mỏi buồn ngủ. Thấy cô như vậy, Thượng Quan Triệt không có đánh thức cô, chỉ là đưa cô đi về phía Thượng Quan gia. Hôm nay là ngày nguyên đán, An Linh Nguyệt đặc biệt kêu Thượng Quan Triệt mang Vân Sở về ăn cơm. Thượng Quan Triệt vốn định nói cho cô biết sớm một chút, chỉ là thấy cô mệt mỏi như vậy cho nên nhịn xuống. Lái xe vô cùng chậm rãi vững vàng, giống như là anh sợ đánh thức Vân Sở đang ngủ say. Chỉ là có người cũng không để cho Thượng Quan Triệt cùng Vân Sở hưởng thụ sự yên tĩnh này. Mắt thấy sắp đến Thượng Quan gia, điện thoại của Thượng Quan Triệt lúc này lại vang lên. Ở dãy số bên kia, Thượng Quan Triệt cau mày, nghe máy. Alo, mẹ, chuyện gì vậy? Ở bên kia, An Linh Nguyệt nhún vai. Con trai, bữa cơm đoàn viên tối nay người một nhà chắc chắn là ăn không được rồi. Dạ con biết rồi. Thượng Quan Triệt giống như sớm biết sẽ có chuyện như vậy, nhàn nhạt trả lời. Biết, con biết chuyện Triệu thủ trưởng muốn mời chúng ta ăn cơm mà. An Linh Nguyệt trợn to hai mắt, đối với sự bình tĩnh của con trai có chút không hiểu. Chỉ là sau khi nghe được những lời này của An Linh Nguyệt, đáy mắt của Thượng Quan Triệt lóe lên ánh lạnh. Ông ta mời nhà chúng ta ăn cơm á? Rất tốt. Con ngược lại muốn nhìn xem ông ta định làm cái gì. An Linh Nguyệt khẩn trương trả lời. Con trai, con đừng kích động. Triệu thủ trưởng đã đặt phòng khách sạn, con cùng Sở Sở đi qua đi. Bà con với A Duệ tối nay có chuyện nên không đến, mẹ với bà nội một lát sau sẽ đến. Thượng Quan Triệt gật đầu. Vâng, con biết rồi. Tắt điện thoại, anh cau mày. Vân Sở bên cạnh đã tỉnh, mặt lo lắng nhìn Thượng Quan Triệt. Chú, không phải là Triệu thủ trưởng đã phát hiện cái gì chứ? Cô rõ ràng làm không chê vào đâu được, theo lý thuyết sẽ không lộ ra sơ hở. Thượng Quan Triệt lắc đầu, đưa tay sờ sờ đầu Vân Sở. Không phải đâu, yên tâm, có anh đây rồi. Vân Sở gật đầu đứng dậy, nhìn trên người mình một thân quần áo thể dục thể thao, có một chút ảo não nhìn Thượng Quan Triệt. Anh cười khẽ, liền đưa cô đến một cửa hàng bán quần áo để cô đổi một bộ áo khoác màu trắng lông xinh đẹp. Lúc này mới đi về phía khách sạn mà An Linh Nguyệt đã nói. Đêm năm mới, trên đường phố người đến người đi hết sức náo nhiệt. Không ít cặp nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay đi dạo trên ngã tư đường, cùng nhau chia sẻ năm mới đầy vui sướng. Cùng nhau bước vào một năm mới, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nhìn đường phố náo nhiệt, lại không cảm thấy bất kỳ vui sướng nào. Cùng Triệu thủ trưởng ăn cơm, liền khó tránh khỏi gặp mặt Triệu Nhược Nghiên. Chỉ là lần này Vân Sở định sẽ không bỏ qua cho Triệu Nhược Nghiên nữa. Mặc kệ cô ta muốn làm cái gì thì làm, cô cũng sẽ hung hăng phản kích. Xe dừng ở trước cửa khách sạn rất xa hoa, Thượng Quan Triệt dừng xe cùng Vân Sở đi vào, đi thẳng tới phòng của Triệu thủ trưởng đã đặt. Khi nhân viên phục vụ vừa đẩy cửa, Vân Sở kéo tay Thượng Quan Triệt, khóe miệng nhếch ra nở một nụ cười với mọi người trước mặt. Thượng Quan Triệt cũng thay đổi vẻ mặt lạnh lẽo. Những ngày vừa qua, vừa vào cửa liền đối với Triệu thủ trưởng lộ ra nụ cười sán lạn. Đã để Triệu thủ trưởng đợi lâu rồi. Triệu thủ trưởng ngồi ở vị trí chính giữa, vừa lúc nhìn thấy Thượng Quan Triệt nắm tay Vân Sở đi vào, chân mày nhíu lại, cười nói: Không lâu, là ta sơ sót, không có thông báo cho cậu sớm một chút. Đi vào ngồi đi. Vân Sở khẽ khom người với Triệu thủ trưởng, tỏ vẻ lễ phép, rồi sau đó núm đồng tiền như hoa chào hỏi. Chào Triệu thủ trưởng, Triệu tiểu thư, từ lâu đã nghe A Triệt nói Triệu thủ trưởng là người ngay thẳng, uy áp bốn phương. Hôm nay gặp mặt Triệu thủ trưởng thật sự là vinh hạnh. Lão ta nhào mắt quan sát thân thể nhỏ nhắn của Vân Sở, chỉ thấy cô mặc một áo khoác màu trắng, tóc dài tùy ý thả sau ót, thân thể nhỏ nhắn dựa sát vào Thượng Quan Triệt, ngược lại có vẻ hết sức như chim nhỏ nép vào người. Chỉ là trên người Vân Sở dù tản ra phong cách ưu nhã cũng không thể so sánh với con gái của ông ta. Triệu Nhược Nghiên từ nhỏ đã quen thuộc các lễ nghi, cũng thường xuyên tham gia những bữa tiệc trong xã hội thượng lưu. Khí chất ở trên người sớm đã nghiêm chỉnh vốn có, không có thể bắt bẻ. Vân Sở này muốn vóc người không có vóc người, muốn thân phận cũng không có thân phận, làm sao có thể sánh với con gái ông ta được. Trong quá trình Triệu thủ trưởng đang quan sát Vân Sở, đối với Vân Sở kết luận, trong lòng mặc dù cực kỳ khinh thường nhưng trên mặt lại tươi cười ôn hòa. Vân đại tiểu thư, khách sáo rồi. Vân tiểu thư hoạt bát đáng yêu như thế, lại biết nói chuyện, khó trách A Triệt để ý cô như vậy. Nghe thế, đáy mắt của Thượng Quan Triệt lóe lên một tia lạnh lẽo. Triệu thủ trưởng này, lời nói xem ra giống như đang khích lệ Vân Sở, nhưng trên thực tế là đang trách cứ Vân Sở nhanh mồm nhanh miệng. Thứ nhất là đang nịnh bợ Triệu thủ trưởng. Không chờ Thượng Quan Triệt mở miệng, Vân Sở cười hì hì cùng Thượng Quan Triệt ngồi xuống trên ghế dựa, không chút khách khí trả lời. Cảm ơn Triệu thủ trưởng khích lệ, Vân Sở làm sao có thể cùng Triệu tiểu thư so sánh được. Ở trước mặt Triệu tiểu thư, Vân Sở chỉ là một cô nhóc con không hiểu chuyện thôi. Nghe vậy, Triệu thủ trưởng lộ ra nét mặt, cô biết là tốt, mà Triệu Nhược Nghiên còn lại cau mày, cảm giác Vân Sở êm đẹp, sẽ không có việc gì làm liền đi chê bai mình mà tới khích lệ cô ta. Triệu Nhược Nghiên đang muốn ngăn cản Triệu thủ trưởng mở miệng, lại thấy lão ta đã hài lòng gật đầu. Vân tiểu thư quá khiêm nhường rồi, chỉ là đứa nhỏ Nghiên Nghiên này thật đúng rất được lòng ta, từ nhỏ đã lễ phép hiểu chuyện, cũng không khiến cho người nhà phải lo lắng bao giờ. Chương 70.2. Vân Sở nheo mắt, nụ cười giống như là hồ ly, gật đầu một cái. Đúng vậy, trước mắt Triệu tiểu thư, Vân Sở cảm thấy mình giống như làm nền cho lá xanh, nhưng mà A Triệt lại thích tôi như vậy. Hay Vân Sở đầu tiên là chê bai mình không đáng giá một đồng. Triệu Nhược Nghiên và Triệu thủ trưởng để xuống đề phòng, lắc đầu đắc chí, sau đó lại nói một câu: "A Triệt chỉ thích tôi như vậy, nói cho Triệu thủ trưởng là con gái ông ta có tốt nữa cũng không lọt vào mắt của Thượng quan Triệt, cũng không so được với Vân Sở cô." Cuối cùng lại còn thở dài một cái, bày tỏ mình cũng không hiểu tại sao Thượng quan Triệt lại coi trọng đi cùng với anh cũng là bất đắc dĩ. Phụ nữ Triệu gia nghe nói như vậy, nhất thời bị tức, đỉnh đầu bốc khói, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sở, hận không thể giết cô, cả khuôn mặt là vẻ lúng túng. Triệu Nhược Nghiên sớm đoán được Vân Sở không biết tại sao lại đột nhiên tốt bụng khích lệ mình, nhưng lại cảm thấy cô có thể là vội vã, muốn vỗ mông ngựa cha cô, không thể để nhân cơ hội này lấy lòng cha cô ta. Trong lòng đang đắc ý, không ngờ Vân Sở nói một câu như vậy. Đó không phải là rõ ràng nói cho cô ta có tốt hơn nữa cũng không bằng Vân Sở hay sao? Điều này làm cho Triệu Nhược Nghiên luôn luôn tự cao tự đại, làm sao có thể nuốt xuống cái giọng điệu này. Cô ta tức giận, ngược lại lại bật cười, hết sức biểu hiện tính cách tu dưỡng tốt của mình. "Vân Sở, lần này cũng không đúng rồi. Trừ đi thân phận ở ngoài, em cùng anh Thượng quan vẫn là xứng đôi. Chỉ là em cũng biết anh Thượng quan thân là thượng tá, thân phận tôn quý, con cái nhà bình thường dĩ nhiên là không xứng đáng với anh ấy." Triệu Nhược Nghiên nói xong, mặt nở nụ cười nhìn Vân Sở. Cô ta nói lời này trước là chê bai thân phận của Vân Sở, đề cao thân phận của Thượng quan Triệt, hơn nữa uyển chuyển chỉ ra thân phận xa cách của bọn họ, ngụ ý là mặc dù Thượng quan Triệt thích Vân Sở hơn, nhưng thân phận của anh như vậy cũng không thể lấy cô. Chỉ có Triệu Nhược Nghiên tôi mới xứng đáng với anh. Chỉ là không đợi Vân Sở phản bác, ngoài cửa truyền đến một tiếng nói cười nhẹ. "Lời này của Triệu tiểu thư là muốn chỉ trích tôi và cha của A Triệt không xứng đôi hay sao?" Sau tiếng nói, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Tiếp theo, một thân áo che gió màu đen. An Linh Nguyệt hiên ngang mạnh mẽ, đỡ bà nội một thân áo khoác màu xanh đậm từ từ đi vào. Sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên biến đổi, cô ta không ngờ An Linh Nguyệt lại chọn thời điểm này đi vào, càng quên mất chuyện bản thân An Linh Nguyệt xuất thân hắc đạo. Vốn là còn nghĩ mình sẽ để lại ấn tượng tốt với An Linh Nguyệt, lát nữa chỉ cần nghĩ biện pháp khiến Vân Sở thất bại, khiến cho An Linh Nguyệt cùng bà nội cũng chán ghét Vân Sở, là cô có thể chiếm được tâm tình của An Linh Nguyệt và bà nội. Nói như vậy, mặc dù Thượng quan Triệt có không thích mình, cô ta cũng có biện pháp khiến Vân Sở bại lội. Chỉ là không ngờ An Linh Nguyệt lại đi vào, làm hư ấn tượng tốt của mình trong lòng của bà. Triệu Nhược Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn Vân Sở, lúc này mới cười cười đứng dậy, nở nụ cười nhìn An Linh Nguyệt. "Bác gái nói quá rồi, lời bác gái xuất thân là quý tộc, thân phận và địa vị đều xứng với bác thượng quan." Nhược Nghiên trong lòng vẫn rất hâm mộ bác trai, bác gái, tình cảm sâu đậm. Triệu Nhược Nghiên chỉ là khen lời An Linh Nguyệt cùng cha của Thượng quan Triệt rất xứng đôi, miệng không đề cập tới thân phận của Vân Sở. Nói trắng ra, câu nói lúc ban đầu của cô ta nói rằng thân phận của Vân Sở không đúng với Thượng quan Triệt vẫn như cũ rất châm chọc. Vân Sở đứng dậy, luôn khuôn mặt nở một nụ cười, ra đỡ bà nội, không nhìn Triệu Nhược Nghiên, cố ý lấy lòng bà nội. "Bà nội, người đã đến rồi, mấy tháng không thấy, thân thể bà nội vẫn khỏe chứ ạ?" "Ai, là tốt, rất tốt. Bà nội ăn ngon ngủ được. Nếu như dẫn sở nhà đầu đến chơi với ta nhiều hơn, ta còn tốt hơn đó." Bà nội cười cười vỗ vỗ tay Vân Sở, trong giọng nói mang theo trách cứ. Vân Sở lè lưỡi một cái, nghe ra giọng nói của bà nội mang đầy cưng chiều, dìu bà nội ngồi xuống ghế dựa. "Là Sở Sở có lỗi, khoảng thời gian này Sở Sở rất ham chơi, không có đến thăm bà nội. Sau này nhất định sẽ thường xuyên đến chơi với bà, nói chuyện phiếm." "Cái con nhóc này, cái miệng thật là ngọt ngào mà." Bà cốc một cái lên trán của Vân Sở, động tác thân mật, dùng giọng nói tán dương, khiến cho trên mặt của Triệu Nhược Nghiên và Triệu thủ trưởng cũng trở nên khó coi. Bà nội nói miệng của Vân Sở ngọt ngào không phải là đang ám chỉ, Triệu thủ trưởng và Triệu Nhược Nghiên không hiểu quy củ, không kính già yêu trẻ hay sao? Bà mặc dù đã lâu không có hỏi chuyện bên ngoài, nhưng nói như thế nào thì bà cũng từng là người đứng đầu trong quân ngũ. Là mà Triệu thủ trưởng thấy bà cũng đứng lên thăm hỏi đôi câu, nhưng cha con bọn họ là an tĩnh ngồi đó. Mặt mũi của Triệu thủ trưởng hơi khó coi, liền lôi kéo Triệu Nhược Nghiên đứng dậy, đối đầu với bà cười nói: "Hậu bối xin ra mắt tiền bối, đã lâu không gặp, tiền bối thân thể có khỏe không?" Triệu Nhược Nghiên nhìn cha con, cha mình kính sợ lão thái thái này như vậy, cũng lập tức lấy lòng cười. Nhược Nghiên đã gặp qua bà nội, trời lạnh như thế này, kính xin bà nội tới dùng cơm, thật khiến bà nội mệt mỏi. Lão thái thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên và Triệu thủ trưởng, sau đó cười nói: "Triệu thủ trưởng, cùng Triệu tiểu thư khách khí rồi, cơm cuối năm này có thể cùng ăn với Triệu thủ trưởng cũng được coi là vinh hạnh của thượng quan gia." Sắc mặt của Triệu thủ trưởng biến hóa nhưng vẫn ngồi xuống ghế dựa, sau đó bắt đầu nói ra một ít lời nịnh nọt với lão thái thái. Triệu Nhược Nghiên đã sớm nghe nói lão thái thái này rất lợi hại, hôm nay gặp mặt trong lòng cũng hết sức kính sợ, càng muốn tìm nhiều biện pháp lấy lòng của bà, vừa giúp bà châm trà vừa gắp thức ăn, người không biết còn tưởng rằng đây là bà nội của cô ta. So ra Vân Sở rất an tĩnh bực bội món ăn do thượng quan Triệt gắp, tình cờ nhìn thẳng vào mắt của thượng quan Triệt, tình ý rào rạt. Ở bên kia, Triệu Nhược Nghiên thấy Vân Sở thừa dịp cô ta đang lấy lòng An Ninh Nguyệt cùng lão thái thái, cư nhiên lại cùng thượng quan Triệt liếc mắt đưa tình, trong lòng rất bực bội. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của cha cô ta ở bên cạnh nên cô ta cũng chỉ có thể nhịn xuống, không chấp nhặt cùng Vân Sở. Chỉ cần lấy được tâm của lão thái thái và An Linh Nguyệt, Vân Sở căn bản không là cái gì. Triệu Nhược Nghiên biết lão thái thái và An Linh Nguyệt từ trước tới giờ không hợp, nghĩ thầm An Linh Nguyệt thích Vân Sở như vậy, lão thái thái hẳn phải không thích mới đúng, cho nên vẫn đối với lão thái thái mà lấy lòng. Lão thái thái mặc dù không màng mọi chuyện, nhưng đối với chuyện của cháu mình thì bà hiểu rất rõ. Đối với chuyện trong quân ngũ càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng bà cái gì cũng không nói, nhận lấy sự lấy lòng của Triệu Nhược Nghiên, yên tâm thoải mái mà ăn cho nó ngon miệng. Mặc kệ Triệu Nhược Nghiên nói gì, bà đều chỉ nhàn nhạt cười, thỉnh thoảng tán dương đôi lời. Vừa bắt đầu, Triệu Nhược Nghiên còn cho là lão thái thái bắt đầu chú ý đến mình, liền càng thêm ân cần. Chỉ là càng về sau càng cảm thấy có gì không đúng, thái độ của lão thái thái đối với mình như vậy cũng không quá khách khí, giống như mình không phải là cháu dâu tương lai của bà vậy, mà là ô xin của bà ấy. Cảm nhận như thế, sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên vô cùng khó coi, trong lòng cũng không khỏi có chút oán hận với lão thái thái. Chỉ là cô ta cũng không suy nghĩ, cô ta vốn không phải là bạn gái của thượng quan Triệt, càng không phải là cháu dâu tương lai của lão thái thái. Tại sao lại muốn bà đối xử với cô ta tốt được? Lão thái thái không có cự tuyệt lòng của cô ta cũng là đã nể mặt mũi, lại còn có được mặt mũi của bà mà muốn lên mặt sao? Chỉ là lão thái đúng là không yên lòng, cố ý khiến cho Triệu Nhược Nghiên khó chịu. Cũng là bởi vì Triệu Nhược Nghiên này quá là không biết điều, khắp nơi nhằm vào Vân Sở đã không nói, lại còn để cho Triệu thủ trưởng nhân cơ hội này gây áp lực với cháu ngoan của bà. Lão thái thái luôn luôn bao che, đối với chuyện này tự nhiên là bất mãn vô cùng. Vân Sở thấy thắc mặt của Triệu Nhược Nghiên, biết cô ta ý thức được cái gì, lúc này mới cười hì hì gắp thức ăn cho An Linh Nguyệt và lão thái. "Bà nội, ăn rau cải nhiều một chút, đối với thân thể rất tốt." "Ờ, con cũng ăn nhiều một chút đi." Nụ cười của Vân Sở ngọt ngào cùng với giọng nói dịu dàng khiến cho lão thái lộ ra một nụ cười hài lòng với Vân Sở, gật gật đầu. "Chỉ có nhà đầu Sở này là đau lòng bà nội, cả ngày ăn những cái thứ đồ dầu mỡ, thật sự là không tốt cho thân thể đâu." Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên khó coi, bởi vì cô ta vừa mới gắp món ăn cho lão thái đều là gắp thịt cho bà. Cô ta cho là gắp thịt cho lão thái sẽ cảm thấy cô ta hiếu thuận, liền không thích Vân Sở. Nhưng không ngờ lão thái lại nói như vậy, gương mặt giận đến đỏ bừng, sắc mặt hết sức khó coi. An Linh Nguyệt thấy vẻ mặt của Triệu Nhược Nghiên, tiếp tục kích thích cô ta. "Sở Sở, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, sau này có con ở bên cạnh A Triệt, ta và bà nội cũng yên lòng." "Gì, người lại trêu con rồi?" Vân Sở đỏ mặt cúi đầu cố làm nũng, ngược lại chọc cho Lão Thái và An Linh Nguyệt cười to không dứt. Mà Triệu thủ trưởng cùng với Triệu Nhược Nghiên cũng giận đến không được, nghiến răng rối rít âm ngoan chuyển hướng nhìn Vân Sở. Đều là lỗi của tiện nhân Vân Sở này, nếu không phải là do cô, Triệu gia cùng với Thượng Quan gia quan hệ cũng sẽ không chuyển biến xấu. Triệu thủ trưởng cũng không phải giống như bây giờ hao tổn tâm cơ đối phó Vân Sở. Đối với Triệu thủ trưởng mà nói, thu phục Thượng Quan Triệt tốt hơn nhiều việc trừ đi Thượng Quan Triệt. Dù sao thế lực của Thượng Quan gia quá lớn, muốn trừ đi Thượng Quan Triệt ông ta phải tiêu phí không ít nhân lực vật lực. Nếu như Thượng Quan Triệt cùng Triệu Nhược Nghiên ở một chỗ, vậy đối với Triệu thủ trưởng mà nói, không thể nghi ngờ thì là vẫn kết quả tốt nhất. Thế nhưng cố tình nửa ngày nhảy ra một cái Vân Sở làm hỏng kế hoạch của lộc ông ta. Không chỉ như thế, bởi vì kế hoạch thu phục Thượng Quan Triệt thất bại, ông ta không thể không tìm cách đè ép Thượng Quan Triệt. Một mặt lại không thể không kiêng kỵ thế lực của Thượng Quan gia, không thể làm quá mức rõ ràng. Vì vậy Triệu thủ trưởng hao tốn rất nhiều tâm cơ. Chương 70.3. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có người ác ý phá hư internet quân khu, khiến cho lão mất mặt trước thuộc hạ coi như xong, lại còn khiến rất nhiều tài liệu quan trọng cũng bị khóa kín, càng làm cho lòng của lão như thiêu như đốt. Nhớ đến những thứ tài liệu bị khóa, Triệu thủ trưởng giận đến mức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sở càng trở nên ác độc. Vân Sở không nhìn ánh mắt giết người của Triệu thủ trưởng và Triệu Nhược Nghiên, tự nhiên ăn đồ ăn ở trong bát. Lúc này Triệu Nhược Nghiên trông thấy tất cả mọi người đều ăn, liền dịu dàng cười, bưng lên trên mặt bàn bình trà ngon vừa mới pha châm trà cho Lão Thái và đám người Vân Sở. Bà nội, bác gái, uống chút trà đi ạ. Lão Thái cùng An Linh Nguyệt gật đầu, đối với Triệu Nhược Nghiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu Nhược Nghiên tiếp theo châm trà cho Thượng Quan Triệt, đứng ở một bên trà còn lộ ra một chút thẹn thùng, nhìn Vân Sở một cái lạnh đến buồn nôn. Chỉ là trong lúc châm trà cho Vân Sở, đáy mắt của Triệu Nhược Nghiên thoáng qua một tia tính toán. Vân Sở, tớ uống trà. Vân Sở bưng cái ly, tiếp được trà của Triệu Nhược Nghiên rót xuống, trong mắt lóe lên một tia, cửa xin lỗi gật đầu, đa tạ Triệu tiểu thư. Mắt thấy trong chén trà đã muốn rót đầy, tay của Triệu Nhược Nghiên đột nhiên run một cái. Vân Sở thấy thế tay nhẹ nhẹ xê dịch qua bên cạnh, vốn là phải đổ nước lên tay của Vân Sở, nhưng toàn bộ đều đổ xuống mặt bàn. Triệu Nhược Nghiên nhìn hành động của mình bị nhìn thấu, đáy mắt thoáng qua một tia ác độc. Ê, thật xin lỗi, Vân Sở tiểu thư, không có làm bỏng cô chứ? Triệu Nhược Nghiên cố làm ra vẻ kinh hoàng, thu bình trà, đưa tay định kiểm tra tay bưng trà của Vân Sở. Vân Sở nhìn nước trà trên mặt bàn đã chảy đến trước người của mình, hốt hoảng đứng lên. Trong chén nước bởi vì có rót đầy, một động tác này liền làm cho một ít nước tràn ra. Lúc này tay của Triệu Nhược Nghiên vừa đưa tới, vì vậy nước trong chén đổ ra toàn bộ đều đổ lên tay của Triệu Nhược Nghiên. Đây là nước trà nhân viên phục vụ vừa mới bưng lên, hiển nhiên là nước đun sôi để pha, còn có bốc khói mù mịt. Nước đổ xuống tay của Triệu Nhược Nghiên nóng đến cô ta cũng phải kêu lên. Nhưng lúc này Triệu Nhược Nghiên cũng không quên tiếp tục đối phó Vân Sở. Cô ta đau tay cuống quýt rụt về, bởi vì hốt hoảng rất không cẩn thận đụng phải cái ly Vân Sở đang cầm. Sức này không lớn không nhỏ, và lại vừa đủ để cho nước trong ly đổ ra, mà Vân Sở một khi bị vậy cũng sẽ bị bỏng, chắc chắn là theo bản năng vứt cái ly trong tay. Triệu Nhược Nghiên đã tính toán rất kỹ. Bên phải chỗ ngồi của Vân Sở là Lão Thái, chỉ cần Vân Sở này đem cái ly buông ra, vậy trà nóng sẽ rơi xuống bên cạnh Lão Thái, thậm chí sẽ đổ hết nước trà lên người của Lão Thái. Triệu Nhược Nghiên vốn là đối với Lão Thái này mới vừa rồi đem mình ra thành người hầu, làm cho cô ta bất mãn. Nếu không phải không thể lấy lòng được vị Lão Thái này, cô ta đã sớm chờ hôm nay thừa dịp loạn có thể trả thù, đồng thời đổ lỗi cho Vân Sở. Có thể nào loại bỏ Vân Sở, lại còn có thể báo thù Lão Thái, một mũi tên trúng hai đích. Ngoài bản lãnh của cha cô ta, lòng dạ độc ác của Triệu thủ trưởng, Triệu Nhược Nghiên có thể nói là học vô cùng tinh tế. Lần này phát huy thì lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Triệu Nhược Nghiên cũng quá coi thường bản lĩnh của Vân Sở. Vân Sở nhìn tay phải bưng ly nước trà đang đổ, cười lạnh nhìn Triệu Nhược Nghiên, thấy trong mắt của cô ta hiện lên vẻ ác độc thì khẽ nhếch miệng, nhíu mày, sau đó nhanh chóng đem vật cầm trong tay vứt lên. Chỉ thấy cái chén kia trước mặt của Vân Sở xẹt qua, sau đó cái ly vững vàng rơi vào tay trái của cô, ngay cả một chút nước trà cũng không có rớt xuống. Nhưng bởi vì cử động quá nhanh, tay phải bị nước nóng vẩy lên, dưới chân Vân Sở mất thăng bằng, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may Thượng Quan Triệt đứng lên không biến sắc, đưa tay đỡ eo của cô, ổn định thân thể. Một cái khác sau đó nhẹ nhàng lấy ly trà trên tay trái của cô giơ lên trước mặt, nhấp một ngụm. Trà Triệu tiểu thư châm trà chính là không giống nhau, mùi vị rất đặc biệt. Giọng nói của Thượng Quan Triệt lạnh nhạt, mang theo một tia đùa giỡn. Chỉ là cặp mắt màu rám nắng đang lạnh lùng nhìn Triệu Nhược Nghiên. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến cô ta vừa mới ổn định lại thân thể, nhẹ nhàng lung lay một cái. Nếu không phải là Triệu thủ trưởng đứng dậy nhẹ nhàng đỡ cô ta, chỉ sợ Triệu Nhược Nghiên sẽ bị ánh mắt của Thượng Quan Triệt chiếu cho đến té ngã trên đất. Vừa lúc thấy tia lạnh lẽo trong mắt của Thượng Quan Triệt, Triệu thủ trưởng trợn to mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, nghiêng đầu đối với Vân Sở cười nói: "Mới vừa rồi là do con gái ta còn nhỏ thất lễ, không có làm bỏng Vân tiểu thư chứ." Nghe Triệu thủ trưởng đem tất cả tính toán vừa rồi của Triệu Nhược Nghiên đều dùng một câu thất lễ mà cho qua, trong mắt của Vân Sở và Thượng Quan Triệt cũng ánh lên tia lạnh lẽo. Vân Sở nhún vai cùng Thượng Quan Triệt ngồi xuống. "Triệu thủ trưởng khách khí, là tôi không cẩn thận hù dọa Triệu tiểu thư mới để cho Triệu tiểu thư như vậy. Không thể trách Triệu tiểu thư được. Cô nói làm Triệu Nhược Nghiên sợ mới để cho Triệu Nhược Nghiên xảy ra ngoài ý muốn, tỏ rõ tất cả đều là Triệu Nhược Nghiên nhát gan gây ra lỗi." Vân Sở khẳng định mình thật sự bị bỏng, miệng cũng không đề cập đến chuyện Triệu Nhược Nghiên cũng bị bỏng, khiến cho Triệu Nhược Nghiên giận đến gắt gao, nghiến răng, tay hung hăng nắm thành nắm đấm. Chỉ là sau khi tay cô ta nắm chặt, trên mu bàn tay truyền đến một hồi đau rát, sắc mặt của cô ta tái nhợt, rõ ràng là giận đến không nói được. Lại còn giấy rách, cố giữ lấy lề mà nói: "Là chị không đúng, bàn tay của em thế nào, có nghiêm trọng không?" Vân Sở nâng tay bị bỏng đỏ bừng, cười khẽ nói: "Không sao, chị không có việc gì là tốt rồi." Mà lúc này vết thương trên tay của Triệu Nhược Nghiên rõ ràng so với Vân Sở còn nghiêm trọng hơn. Bàn tay da thịt mềm cũng đã nổi lên vết nước phồng, nhưng bởi vì mấy câu nói đó của Vân Sở cho nên đau cũng không dám kêu. Mọi người đều nói cô ta không sao, lúc trước cô ta quả thật cũng không có nói mình bị thương, bây giờ mà lại bảo mình bị bỏng thì không phải là trước mặt người lớn ở nhà Thượng Quan, trước mặt của Thượng Quan Triệt mà mất hết mặt mũi. Phải nghiến răng mà chịu, một hồi sẽ không bị Thượng Quan Triệt phát hiện. Triệu Nhược Nghiên cố nén giận, nặn ra một nụ cười, làm bộ như không có chuyện gì, ngồi đó. Thượng Quan Triệt mu bàn tay Vân Sở bị bỏng, biết vội lập tức mang Vân Sở muốn đi bệnh viện. Cô lại cự tuyệt, lấy ra một lọ cao, nhẹ nhàng bôi trên tay. "Không có việc gì, là vết thương nhỏ thôi, không cần đi bệnh viện." Thật may là hôm nay lúc ra ngoài, cô lại mang theo một lô hội dao, nếu không coi như lúc vừa mới rồi khi nước đổ lên tay của mình, Vân Sở cũng không phải là rất nóng, cô vẫn có thể chịu được. Chỉ là so với Triệu Nhược Nghiên thì vết thương của cô nhẹ hơn rất nhiều, cho nên cô không có vội vã rời đi. Bọn họ không đi nên Triệu Nhược Nghiên cũng không thể đi, cô ta cũng không thể rời khỏi thì không thể sớm đến bệnh viện. Vết thương trên tay nếu không xử lý có thể sẽ thành sẹo. Nhớ tới bàn tay da trắng nõn, Triệu Nhược Nghiên rất nhanh có thể sẽ lưu lại dấu vết. Vân Sở mỉm cười hài lòng. An Linh Nguyệt và Lão Thái hiển nhiên là cũng thấy được một màn, hiểu được dụng ý của Vân Sở. Mấy người rối rít thân thiết cùng Triệu thủ trưởng và Triệu Nhược Nghiên nói chuyện. Cơm cũng đã ăn xong, bọn họ cũng không vội, sửng sốt lại nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Tay của Triệu Nhược Nghiên đã nổi bọt nước, đau đớn khó chịu. Vừa ý bộ dáng người của Thượng Quan gia đối với mình quan tâm, cô ta cũng bắt đầu còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng về sau mới phát hiện ra bọn họ căn bản là đang cố ý trì hoãn thời gian, thì nhất thời tức đến đỏ mặt nghiến răng. Cũng may lúc này điện thoại của cô ta kêu lên. Triệu Nhược Nghiên nghe di động, thấy số gọi đến là màn hình điện thoại di động, nhếch miệng hả hê nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy độc ác. Ngay sau đó khẽ cười đối với đám người Lão Thái: "Bà nội, bác gái, anh Thượng Quan, thật ngại, Nhược Nghiên tối nay còn hẹn với bạn một chút, sợ rằng phải đi trước." "Triệu tiểu thư có chuyện, đi mau lên, không còn sớm, chúng ta cũng về thôi." Lão Thái lần này ngược lại không tiếp tục làm khó cô ta, mà lại cười cười đứng dậy. "Hôm nay đa tạ Triệu thủ trưởng chiêu đãi, ngày khác rảnh rỗi, Triệu thủ trưởng nhất định phải cho Thượng Quan gia chúng ta mặt mũi, tới uống rượu mừng của A Triệt và Sở Sở." Nghe vậy, sắc mặt của Vân Sở cùng Triệu Nhược Nghiên thay đổi. Chỉ là Vân Sở bởi vì lão thái nói quá đột ngột cho nên cô ứng phó không kịp, mà Triệu Nhược Nghiên có lẽ là vì oán hận ở đáy lòng thề nhất định phải tăng nhanh độc ác xử lý Vân Sở. Ăn xong bữa cơm tất niên, không có khói thuốc súng chiến tranh hạ màn, Vân Sở cùng An Ninh Nguyệt đỡ lão thái đi ra khỏi phòng. Thượng Quan Triệt đi phía sau, hình như cùng Triệu thủ trưởng nói mấy câu gì đó, mặt mới nở nụ cười ra khỏi. Trong phòng chỉ còn lại bộ mặt ngoan tuyệt của Triệu Nhược Nghiên cùng sắc mặt khó coi của Triệu thủ trưởng. Nhìn đám người thượng quan rời đi, Triệu Nhược Nghiên nheo mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, lộ ra một nụ cười âm trầm. Cha, người yên tâm đi, tiểu tiện nhân Vân Sở kia sẽ không đắc chí được lâu đâu. Chương 70.4. Triệu thủ trưởng tự tin trong mắt con gái của mình mà hít sâu hài lòng. Nghiên Nghiên, con nhóc kia rất khó đối phó, còn cẩn thận một chút, chớ có để bị bắt được nhược điểm đấy. Yên tâm đi cha, lần này Vân Sở chết chắc. Ra khỏi sương phòng, đưa An Linh Nguyệt và lão thái lên xe, Thượng Quan Triệt lập tức khẩn trương lôi tay Vân Sở, nhỏ giọng, có đau không? Vân Sở lắc đầu, không sao, xoa thuốc sẽ khỏi. Thượng Quan Triệt than nhẹ kéo cô vào lòng, là anh không bảo vệ em được. Vân Sở mỉm cười, an tĩnh dựa vào ngực của anh, ngửi mùi thơm ở trên người của anh, hạnh phúc lắc đầu. Chuyện này đâu có liên quan đến anh, là người phụ nữ Triệu Nhược Nghiên kia, thật khó dây dưa. Em không nhìn lầm đâu, đoán chừng cô ta rất nhanh sẽ có động tác tiếp. Thượng Quan Triệt nheo mắt, trong mắt lạnh lẽo, Vân Sở chưa từng thấy qua. Anh sẽ không để cho cô ta thực hiện được ý nguyện đâu. Vân Sở tới chuyện lần trước, thấy Triệu Nhược Nghiên cùng Lưu Tinh cấu kết, liền ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Triệt. Chú, anh có biết lão đại của Lưu Tinh Bang là hạng người nào không? Thượng Quan Triệt có quan hệ cùng với người của ám sát, mà ám sát luôn biết rõ chuyện của tất cả bang phái trong thành phố như lòng bàn tay. Lời này hỏi anh, chính xác là không sai. Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Vân Sở. Bang Lưu Tinh thế nào á? Tại vì Triệu Nhược Nghiên gần đây cùng với người của bang Lưu Tinh cấu kết, em lo lần sau cô ta sẽ nhắm vào bang Huyễn Dạ. Giọng của Vân Sở rất nhạt, nhưng chân mày nhíu chặt. Hôm nay bang Huyễn Dạ thế lực chia bè phái, một khi cùng bang phái khác tranh cãi, Vân Sở chỉ sợ là không kịp gộp thế lực làm một, để cho thế lực của mình thật vất vả gom góp một lần nữa lại bị xẻ thành mảnh nhỏ. Bởi vậy không chỉ có thế lực của Vân Sở, chỉ sợ là cả bang Huyễn Dạ có nguy cơ tàn rã. Mặc dù cô không phải là con gái của Vân Ngạo Thiên, nhưng thương yêu của Vân Ngạo Thiên trước kia đối với Vân Sở thật cô lại rất rõ. Hơn nữa, hiện tại bang Huyễn Dạ cũng là mục tiêu duy nhất để cô dựa vào. Cô quyết không để bang Huyễn Dạ bị hủy diệt. Thượng Quan Triệt vỗ nhẹ vào lưng của cô, dịu dàng an ủi. Có anh ở đây rồi. Dứt lời, lại cau mày. Lão đại bang Lưu Tinh, những năm gần đây một mực vụng trộm, phát triển thế lực. Nhìn bên ngoài tầm thường, tùy tiện, không có chí tiến thủ. Nhưng trên thực tế lại phát triển một nhóm lực lượng không thể bỏ qua. Anh cũng là trong khoảng thời gian này mới chú ý. Chỉ là lão đại bọn họ vẫn giấu kín sâu vô cùng, anh cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là hắn vẫn luôn luôn không qua lại với người ngoài. Lần này tại sao lại cấu kết cùng Triệu Nhược Nghiên? Đây chính là điều mà Vân Sở cũng không nghĩ ra. Cô cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó như chợt nghĩ đến cái gì hỏi. Chú, nếu như có hai người dáng dấp giống nhau như đúc, bọn họ có thể là một người không? Nói xong cô bổ sung, chỉ là khuôn mặt rất giống nhưng tính tình lại rất khác biệt. Thượng Quan Triệt cau mày, có thể là một người, cũng có thể là sinh đôi. Ngày thứ hai, Vân Sở đi đến trường học, liền một lần nữa tới phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Chỉ là cô cho là Dương Tinh Tinh ngày hôm qua bị dạy dỗ như vậy, sau này sẽ khiêm tốn một chút. Không ngờ lúc cô đi tới trước cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, lại nhìn thấy Dương Tinh Tinh. Vân Sở bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó cười cười đi đến trước mặt của Dương Tinh Tinh, lễ phép. Cô Dương... Dương Tinh Tinh thấy Vân Sở, chán ghét trong mắt lóe lên, sau đó khẽ cười. Bạn học Vân Sở, em đã đến à? Thực xin lỗi, chậu hoa hôm qua là do đồng nghiệp trong phòng làm việc của cô làm hỏng. Cô ấy tưởng là cô mua cho mình, định chờ cô ấy về phòng làm việc, sẽ nói cho cô biết. Không ngờ, cô ấy rời khỏi phòng làm việc không bao lâu, bạn học Lương lại cầm chậu hoa, trách lầm em và bạn học Lương là ta có lỗi. Nghe được lời giải thích của cô ta, Vân Sở khinh thường cười một tiếng. Ra là như vậy, cô giáo đã điều tra xong, Em cũng biết rõ cô không phải loại người hay bịa đặt mà. Mặt của Dương Tinh Tinh biến sắc, nghe được ý trong lời của Vân Sở, trong lòng nổi giận không kiềm chế được, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Bạn học Vân Sở là muốn đi tìm thầy Lam mà. Thầy Lam vừa nói hôm nay hắn thân thể khó chịu, bất luận ai cũng không được đến quấy rầy. Vân Sở thấy hài lòng trên mặt của Dương Tinh Tinh, bất đắc dĩ nhún vai. Ra như vậy cô, vậy phiền cô vào xem thầy Lam một chút, em lên trước. Dương Tinh Tinh không hy vọng cô đi tìm Lam Băng Tuyền. Cô đi cũng được, tránh cho người phụ nữ này có ý với Lam Băng Tuyền, sau đó lại muốn đối nghịch với cô. Trời đất chứng giám, cô cùng Lam Băng Tuyền là kẻ địch, quan hệ vẫn không có tốt hơn. Cô xem thích ai cũng sẽ không thích Lam Băng Tuyền. Có Triệu Nhược Nghiên và Kim Lan Nhược cũng đã đủ rồi, lại thêm một Dương Tinh Tinh. Cô không muốn trước mặt hai người còn dễ nói. Ban đầu cùng Đường Dịch Phong trải qua lại, hôm nay lại cùng Thượng Quan Triệt một chỗ. Hai người bọn họ xem cô là tình địch, cô có thể lý giải. Nhưng cô đối với Dương Tinh Tinh căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhiều lắm cũng chỉ là Dương Tinh Tinh tự suy diễn. Cô và Lam Băng Tuyền lại không có quan hệ, không cần đắc tội loại phụ nữ hẹp hòi này. Chờ Dương Tinh Tinh rời đi, cô lại đến tìm Lam Băng Tuyền là được. Cô cũng không tin Dương Tinh Tinh cứ ở đây cả ngày được. Vân Sở mới đi được hai bước, trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền đột nhiên truyền đến giọng nói không chút nhiệt độ. Vân Sở, vào đi. Vân Sở xấu hổ, Lam Băng Tuyền này cố ý không để cho cô sống tốt đúng không? Đáng chết, cô đều lui một bước, không so đo với Dương Tinh Tinh. Hắn còn cố tình đá một cái. Lúc này mà cô đi vào, hẳn là chẳng phải khiến cho Dương Tinh Tinh càng thêm ghen ghét. Vân Sở ho khan hai tiếng, không được tự nhiên trả lời. Thầy Lam, sắp đến giờ học, thân thể thầy khó chịu, em sẽ không quấy rầy thầy nghỉ ngơi đâu. Nói xong co cẳng chạy, mà cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền mở ra. Lúc nhìn thấy bóng lưng đang chạy của Vân Sở, trên mặt đen lại, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Chỉ là mà nhìn, hình như còn có thể thấy từ đáy mắt có một chút tà khí. Thầy Lam, thân thể thầy tốt hơn chút nào chưa? Dương Tinh Tinh nhìn Lam Băng Tuyền bước ra cửa, cười hì hì nhìn hắn, mặt quyến rũ. Lam Băng Tuyền cũng không thèm nhìn Dương Tinh Tinh, chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Sở, trầm lặng nói: không muốn nợ môn thì lên đây cho tôi. Mẹ nó, lại còn đem cái chuyện nợ môn này dọa cô. Vân Sở dừng bước, cắn răng, trong lòng đem Lam Băng Tuyền này ra mắng mấy trăm lần, sau đó mới không cam tâm tình nguyện xoay người, mặt lấy lòng cười: không phải là thân thể của thầy không khỏe sao? Em không phải là đang lo lắng sẽ quấy rầy thầy nghỉ ngơi đó. Mặc dù nói vậy, cô vẫn rất cẩn thận đi tới bên cạnh Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền đưa tay kéo cổ áo của Vân Sở, kéo cô vào phòng làm việc, sau đó không thèm nhìn Dương Tinh Tinh đang ở cửa, đang muốn nhân cơ hội tiến vào, phanh một tiếng đóng sầm cửa lại. Vân Sở bị Lam Băng Tuyền ném vào phòng làm việc, trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Là người cũng nhìn ra được là Dương Tinh Tinh có ý với Lam Băng Tuyền, mà Vân Sở cũng không thích Lam Băng Tuyền, cho nên cứ nguyên tắc càng ít địch càng tốt. Cô không có ý định cùng Dương Tinh Tinh hoặc Lam Băng Tuyền có chút quan hệ gì. Hiện tại thì tốt, Lam Băng Tuyền đã trực tiếp kéo cô vào phòng làm việc. Dương Tinh Tinh nhìn thấy, chính xác là sẽ cho là cô có cái gì vớ vẩn, sau này lại có thêm một kẻ địch, trời ơi là trời. Vân Sở nhịn không được, ngửa mặt lên trời kích động than thở, nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền đang ngồi tự nhiên ở trên ghế. Không biết thầy tìm em có chuyện gì? Lam Băng Tuyền nhàn nhạt nhìn cô, mang theo một cặp mắt tà khí, hình như thoáng nở một nụ cười không dễ phát tác. Không phải là em có chuyện tìm tôi sao? Bị Lam Băng Tuyền hỏi, Vân Sở liền nhớ ra mục đích, đè xuống tức giận trong lòng, cũng không có phát hiện ra Lam Băng Tuyền có chỗ nào không thích hợp, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Cái đó, thầy, em muốn hỏi, thầy có phải hay không có anh trai hoặc là em trai sinh đôi? Nghe đến đây, sắc mặt của Lam Băng Tuyền biến đổi, cặp mắt kia nguyên bản lạnh lẽo lại bắn ra ánh sáng khiếp người, giống như có thể đóng băng Vân Sở. Vân Sở không ngờ Lam Băng Tuyền sẽ như vậy, hai mắt mở to, bị bộ dáng của Lam Băng Tuyền hù sợ còn chưa có tỉnh hồn. Thời gian từ đầu ngón tay lướt qua, trong phòng làm việc nhỏ hẹp tràn ngập không khí khẩn trương. Vân Sở nhìn Lam Băng Tuyền, lạnh lẽo trên mặt của Lam Băng Tuyền từ từ hóa thành nụ cười tà ác, trong mắt mang theo tinh quang nhàn nhạt. Một hồi lâu, lâu đến mức Vân Sở cảm thấy như đã qua hơn nửa thế kỷ, Lam Băng Tuyền mới thu hồi tầm mắt, không có trách gì Vân Sở, mà nhàn nhạt nói: Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ em đối với tôi có hứng thú, còn là đối với em trai tôi cũng có hứng thú sao? Chương 71.1 có tâm cơ khác. Trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền đang tràn ngập không khí khẩn trương, trong nháy mắt trở thành hư không. Đập vào mắt là sự lúng túng và im lặng. Vân Sở một hơi không có thở ra, nhất thời ho khan. Cô ho đến sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền. Thật sự không nghĩ đến Lam Băng Tuyền lại có thể nói ra lời như vậy. Người đàn ông này thật đúng là không nói thì thôi, chứ một khi mở miệng thì ai nấy đều phải kinh ngạc. Vân Sở bị lôi đến trong khét ngoài sống, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt to nhìn Lam Băng Tuyền giống như là đang nhìn quái vật. Giống như là đang muốn nhìn ra manh mối gì từ trên mặt của hắn. Hôm nay, Lam Băng Tuyền mặc dù một thân quần áo màu xanh lam, toàn thân cao thấp tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt của Vân Sở lại nhìn ra bộ đồ này không giống những ngày qua. Thấy Vân Sở bị tức đến nói không nổi, Lam Băng Tuyền đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ lưng cô để cô nhuận khí, khóe miệng chứa đựng một nụ cười mê người. Thế nào, bị sặc à? Vân Sở cuống quýt tránh ra, cười khan. Không, không việc gì đâu, cảm ơn thầy đã quan tâm. Lam Băng Tuyền nhếch miệng, nụ cười kia hẳn là không có nói ra được tà ác, thật mê người. Cô lùi lại phía sau một bước, cau mày nhìn người đàn ông. Cùng với bình thường chênh lệch quá xa, trong lòng không biết phải làm sao. So sánh hắn cùng với người đàn ông áo trắng ngày đó cô gặp ở bên ngoài của băng lưu tinh là cùng một người. Chẳng lẽ người kia thật sự là Lam Băng Tuyền, chỉ là hắn che giấu quá sâu, cô nhất thời không phân biệt được. Nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng. Người nọ nếu như thực sự là Lam Băng Tuyền, lúc trước tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Hơn nữa, quần áo, cách ăn mặc của bọn họ hoàn toàn khác nhau, cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, giống như Thượng Quan Triệt nói, nếu như một người có lòng muốn bản thân mình biểu hiện không giống, thì người khác cũng khó mà phân biệt. Thầy giáo quan tâm học sinh là đúng, nhưng em lại tránh xa, là sợ tôi sao? Lam Băng Tuyền ngồi lại trên ghế, hơi tức giận nhìn Vân Sở, khóe miệng cô giật giật, nhích tới gần bàn làm việc, liền cười nói. Thầy vẫn thân thiết như vậy, em làm sao sợ chứ? Nghe thế, nụ cười trên môi của Lam Băng Tuyền sâu hơn. Cô nhóc này rõ ràng là sợ muốn chết, lại còn mạnh miệng. Buồn cười nhất chính là cô lại còn nói hắn thân thiết. Nói đùa, hắn lúc nào thân thiết? Trên cái thế giới này, thật đúng là không ai nói hắn thân thiết. Vân Sở thấy nụ cười trên khóe miệng của Lam Băng Tuyền, nghi ngờ trong lòng lại tăng mấy phần, cau mày. Thầy vừa mới nói, thầy có một người em trai... Lam Băng Tuyền nhìn thẳng vào mắt của Vân Sở, một cặp mắt sắc bén mang theo chân tình. Vân Sở nhìn không hiểu, hắn gật đầu. Không sai, tôi thực sự có một người em trai sinh đôi. Em biết hắn sao? Vân Sở xấu hổ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, liếc Lam Băng Tuyền. Thầy đừng nói giỡn, em làm sao biết em trai của thầy? Em chỉ là tùy tiện hỏi. Nói đến đây, Vân Sở nhớ lại số điện thoại lần trước trên màn hình di động của Lam Băng Tuyền. Nhất thời hiểu ra trong này có quan hệ mờ ám. Lam Băng Khê, Lam Băng Tuyền, vừa nghe là tên anh em. Khó tránh lúc đầu cô thấy tên của Lam Băng Tuyền lại thấy quen thuộc. Không ngờ Lam Băng Khê là em trai của Lam Băng Tuyền. Nói như vậy, mấy lần người đàn ông mặc áo trắng tà ác kia chính là em trai của Lam Băng Tuyền, là Lam Băng Khê, cũng chính là người nắm giữ quyền hiện tại của băng lưu tinh. Nghĩ đến đây, Vân Sở cúi đầu, trong lòng cân nhắc làm như thế nào mới có thể thông qua Lam Băng Tuyền tiếp cận Lam Băng Khê, khiến cho kế hoạch của Triệu Nhược Nghiên đổ nát. Lam Băng Tuyền thấy Vân Sở cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra một đạo ánh sáng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đang êm đẹp, đột nhiên hỏi chuyện trong nhà tôi. Vân Sở, em nói là em có hứng thú với tôi hay là có hứng thú với em trai tôi đấy? Vân Sở liếc hắn, trong lòng một lần nữa buồn bực. Khối băng này thật là không bình thường. Mấy ngày trước thấy cô không phải là đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ người khác thiếu hắn mấy triệu sao? Hôm nay lại nhiệt tình để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Vân Sở vuốt ve tay của hắn, đứng lên, căm tức nhìn hắn. Thầy Lam, em nghe lời này của thầy, hơn nữa động tác của thầy, em sao lại cảm thấy thầy đối với em có hứng thú, chứ không phải là em có hứng thú với thầy? Lam Băng Tuyền nở một nụ cười đẹp và đẽ, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Vân Sở. Nếu như tôi thật sự có hứng thú với em thì sao? Lần này Vân Sở hoàn toàn muốn nổi sóng. Cô hít sâu lui về phía sau hai bước, lắc đầu, ở trong lòng kêu lên: em cái gì cũng không nghe được, thật sự là không thể nghe được. Chương 71.2. Lúc này chuông vào học vừa vang lên. Vân Sở điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói với Lam Băng Tuyền: thì ra là thầy có hứng thú với em. Khó trách gần đây luôn đối đầu với em. Nhưng đáng tiếc bổn tiểu thư là hoa có chủ rồi. Chỉ là em thấy cô Dương rất có hứng thú với thầy Lam đấy. Ngược lại thầy có thể suy nghĩ một chút về cô Dương. Nói xong Vân Sở bắt đầu ca ngợi Dương Tinh Tinh: thầy xem, cô Dương không chỉ có vóc người đẹp, dáng dấp cũng đẹp, lại dịu dàng hiền thục, toàn tâm toàn ý với thầy. Theo em thấy hai người rất xứng đôi đó. Dứt lời cô len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy khuôn mặt kia lại càng trở nên đen thui, nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng xoay người rời đi. À, em phải đi học, em không quấy rầy thầy nghỉ ngơi. Thừa dịp Lam Băng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, lập tức bàn chân như bôi dầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của hắn, sải bước về phòng học. Đại khái hôm nay cô rất xui xẻo, vừa bị Lam Băng Tuyền chọc giận mặt đỏ tới mang tai, vừa bước vào cửa phòng học lại bị người trên bục giảng gọi lại. Cái trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nén tiếng gầm thét muốn mắng ông trời, ngẩng đầu nhìn thấy người trên kia là Dương Tinh Tinh, cô hoàn toàn hóa đá. Sư cô, đây là cái quái gì vậy? Tiết học này lại là tiết của Dương Tinh Tinh, là của cô ta. Lúc nhìn thấy Dương Tinh Tinh, Vân Sở đoán được kết quả sẽ nhận được. Cô nhắm mắt cúi đầu thật thấp, thầm mắng ông trời đối với cô bất công, cứ nhiên lại cứ nhầm vào một nữ sinh đáng thương vừa mới trọng sinh xong. Bạn học Vân Sở, đã vào lớp 5 phút, tại sao em có thể trắng trợn từ cửa sau đi vào, là có ý gì? Làm người như cô giáo này là không khí à? Dương Tinh Tinh vừa bị uất ức ở chỗ của Lam Băng Tuyền, trong lòng đang khó chịu, thấy Vân Sở đến muộn, cô ta không chút hết giận dữ trên người của Vân Sở mới là lạ. Chỉ là cô ta không biết hôm nay Vân Sở cũng ở chỗ của Lam Băng Tuyền, bị tức giận không nhỏ. Nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, miễn cưỡng nhún vai, thay đổi dáng vẻ ủ rũ, lạnh nhạt xoay người ra khỏi phòng học. Trong lớp chỉ nghe được tiếng nói êm tai thổi qua, ngay sau đó phát hiện Vân Sở đã rời đi. Cô nói: xin lỗi cô giáo, em đi nhầm phòng, quấy rầy cô lên lớp. Giọng nói dứt khoát và lời biếng, giống như là thật sự mình đi nhầm phòng một cái. Nhìn Vân Sở ra khỏi phòng học, Dương Tinh Tinh còn không để ý hình tượng, cầm khăn lau bảng trên bàn, hung hăng vỗ một cái vào mặt bàn. Nhất thời, toàn bộ bục giảng bụi phấn bay tán loạn. Dương Tinh Tinh sắc mặt ho khan liên tục, chỉ thấy bóng dáng của Vân Sở thoải mái như thế, cô ta thế nào lại có thể yên tâm như vậy? Được lắm, Vân Sở, trong mắt em khinh thường như vậy, có bản lĩnh về sau đừng bao giờ lên lớp của tôi nữa. Dương Tinh Tinh nhìn bóng lưng của Vân Sở mà gầm lên. Vân Sở chạy tới cửa, nghe được lời này cũng chỉ cười nhạt: vậy Vân Sở cảm ơn cô giáo đã ưu ái. Dương Tinh Tinh bị chọc giận, thiếu chút nữa học máu, nhớ tới câu nói vừa nãy của Lam Băng Tuyền uy hiếp Vân Sở, liền nheo mắt: em không sợ nợ môn thì cứ giỏi. Chỉ là nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, Vân Sở giận quá hóa cười: cô giáo, lời này lại nhắc em, nếu cô đã cho phép em rời khỏi, lúc thi cô đừng có nên gian lận đấy. Nói xong, không để ý nghị luận ầm ĩ của học sinh, cùng với nét mặt tức giận muốn khóc bốc khói của Dương Tinh Tinh, cô nghênh ngang rời khỏi phòng học. Lại nói đến Lam Băng Tuyền, hôm nay thân thể của hắn có chút không khỏe, buổi sáng không có lớp, hắn liền dậy trễ một chút. Không ngờ vừa mới vào phòng làm việc, phát hiện trong phòng của hắn có một người đang ngồi. Thấy người đến, Lam Băng Tuyền nheo mắt, trong đáy mắt phát ra vô số ánh sáng lạnh băng. Người nọ thấy có người đẩy cửa vào cũng ngẩng lên, nhìn thấy là Lam Băng Tuyền, khóe miệng nâng lên nổ ra một nụ cười tà ác. Hắn ta miễn cưỡng ngồi trên ghế, đối với người vừa vào cửa, khắp người bắn ra khí lạnh. Anh nói này, em trai, gần đây đang đùa cái gì, chơi cái gì mà mất ăn mất ngủ như vậy, không ở trường học tìm được người phụ nữ thú vị như vậy, thế mà cũng không nói cho anh trai một tiếng. Trên mặt của Lam Băng Tuyền thoáng qua tức giận, nhìn người trước mặt ăn mặc quần áo giống như mình, nhìn qua người đàn ông có dáng dấp giống mình như đúc, đáy mắt lạnh lẽo lại phủ lên một tầng băng.